Hào môn thiên giới tiền thê, anh đừng yêu em. Chương 40, khí phách lên sân khấu, trốn không thể trốn được. Góc truyện audio.com, editor, Nam Cung Tử Huyền, em làm sao vậy? Tô Quân Ly cảm giác được Giản Mạt đang chần chừ, nghiêng đầu quan tâm hỏi. Giản Mạt thu lại đáy mắt, khóe miệng nở nụ cười lắc lắc đầu, lập tức cùng Tô Quân Ly cùng tiến vào bữa tiệc. Cô không nghĩ đến ở chỗ này lại có thể nhìn thấy Sở Tử Tiêu. Thế nhưng, hình như cũng không phải sự việc đột ngột gì. Hắn dù sao cũng là thiếu gia của tập đoàn Sở Thị. Là người thừa kế duy nhất, tham dự hoạt động xã hội của giới thượng lưu cũng rất bình thường. Làm bạn gái của Tô Quân Ly, không thể thiếu bị mọi người hỏi han ân cần một phen. Giản Mạt biểu hiện rất tự nhiên. Mặc dù Tô Quân Bắc là người ôn nhuận, nhưng luôn luôn lộ ra cảm giác xa cách nhàn nhạt, tự nhiên cũng không hỏi anh có quan hệ gì với cô. Em muốn uống gì? Sau khi đuổi được một số người, Tô Quân Ly mềm mại hỏi. Giản Mạt hoàn hồn, mỉm cười đáp lại, nước chanh, được, Tô Quân Ly trả lời. Trước tiên thì em qua chỗ nghỉ ngơi ngồi một chút, anh đi lấy nước qua cho em, thuận tiện lấy cho em một ít thức ăn. Giản Mạt gật gật đầu, sau đó xoay người đi đến nơi nghỉ ngơi. Tô Quân Ly lúc này mới đi khu ăn uống lấy thức ăn. Tô Quân Ly vừa đi không đến 2 phút, liền bị một người đứng chắn ánh sáng ở trước mắt. Giản Mạt ngước mắt, chống lại ánh mắt phức tạp của Sở Tử Tiêu. Sở luật sư, nếu như đến đây là muốn chỉ trích tôi hay chế nhạo tôi? Tôi cảm thấy hôm nay hình như không thích hợp cho lắm. Giản Mạt nhàn nhạt mở miệng, nếu như cảm thấy cái tát ngày hôm qua không đủ, tàn bữa tiệc này tôi sẽ đợi anh trả đủ. Dứt lời, cô quyết định sẽ không để ý đến hắn nữa. Liền thu hồi tầm mắt, đôi mắt của Sở Tử Tiêu híp lại. Mạt Mạt, Sở luật sư, tôi muốn đi tìm bạn trai của tôi. Giản Mạt cắt ngang lời của hắn, âm thầm hít một hơi sau đó khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Cô nhìn về phía Sở Tử Tiêu nói, cá nhân tôi cho rằng tôi và anh ở chung một chỗ sẽ không hay cho lắm. Một cô bác thần không có khả năng thỏa mãn được em hay sao? Trên mặt Sở Tử Tiêu lộ ra biểu tình phức tạp, giống như đang kiềm chế để không tức giận. Đối với việc chỉ tùy tiện nói ra một câu nói cũng có thể chọc giận được Sở Tử Tiêu. Giản Mạt cũng cảm thấy rất khó chịu. Có lẽ khi trả lời câu hỏi đó, sau khi chia tay người yêu khi gặp lại nhau nhất định sẽ trở thành kẻ thù. Anh nghĩ như thế nào thì tùy anh. Giản Mạt hơi mệt một chút. Xin lỗi, tôi nghĩ mình muốn yên tĩnh một mình. Mạt Mạt, Sở Tử Tiêu siết chặt tay. Sở thiếu, làm một người đàn ông. Không nên ở dưới tình huống này tiếp tục đề tài đó với một người phụ nữ. Không biết Tô Quân Ly trở lại lúc nào. Hai cánh môi phát ra thanh âm nhàn nhạt, anh đem nước chanh và một chút đồ ăn để trước mặt Giản Mạt. Không biết em thích ăn cái gì, anh chỉ tùy tiện lấy một chút. Giản Mạt đảo mắt nhìn qua thức ăn sau đó cười nói. Em đều thích, không phải cô đang nói dối. Là thật, đối với sở thích của cô, Tô Quân Ly đều hiểu rất rõ. Cô cảm thấy có chút nhẹ lòng, thích thì tốt, Tô Quân Ly mỉm cười. Nói xong mới đứng dậy, tầm mắt chống lại ám mắt của Sở Tử Tiêu, ánh mắt của hai người, một lãnh lẽo, một nhu hòa, khí thế không ai hơn kém nhau một phân. Giản Mạt nhìn hai người đang giằng co với nhau, đầu càng đau, hôm nay Sở thiếu đến đây, Tô gia chúng tôi cảm thấy rất vinh hạnh, Tam thiếu khách khí rồi. Sở thiếu hôm nay không có mang bạn gái đi sao? Sở Tử Tiêu đáy mặt chợt rét lạnh. Chậm rãi mở miệng, bạn gái cho nam nhân khác mượn rồi. Tôi chỉ có thể một mình đi trước. Phải vậy không? Tô Quân Ly cười khẽ. Bạn gái giữ được thì rất tốt, nhưng nếu như không giữ được thì đâu còn là bạn gái nữa. Sở thiếu, anh thấy có đúng không? Cũng không chắc chắn, Sở Tử Tiêu cũng cười. Mặt hơi nhíu, có những người làm theo cách của họ sẽ bị mất đi. Nhưng tôi lúc nào cũng có cách để dẫn cô ấy trở về. Chỉ sợ tầm mắt của người ấy chỉ nhìn về phía trước. Dù cho sau lưng có người, cô ấy vẫn sẽ không nhìn thấy. Sở Tử Tiêu cười, chỉ là nụ cười rất nhẹ, rất lãnh đạm. Người đi xa, cũng sẽ không quên đường về. Người tiến người lùi, ở giữa hai nam nhân đã tràn ngập một lớp thù địch. Đem không khí quanh mình ngưng lại, làm cho hô hấp của người khác có chút khó khăn. Giản Mạt vô tâm vô phế ngồi ăn, dường như hai nam nhân đang nói chuyện ở giữa hoàn toàn không có quan hệ gì với cô. Chỉ là, đều là những món cô thích ăn, nhưng bây giờ lại trở nên khó nuốt. Ngại quá, tôi muốn đi toilet, Giản Mạt nói với Tô Quân Ly một câu xong. Sau đó người đã đứng dậy rời đi. Cô sợ hãi nếu như mình không nhanh chân rời đi, hai người này nhất định sẽ đem trái tim cô ép chết. Tam thiếu quen biết cô ấy sao? Sở Tử Tiêu đột nhiên hỏi. Tô Quân Ly mỉm cười. So với trong tưởng tượng của Sở Thiếu còn quen biết hơn. Theo tôi được biết, Tam Thiếu là quen cô ấy trong lúc làm hạng mục thiết kế sảnh âm nhạc có phải không? Là nghi vấn, cũng là khẳng định, Tô Quân Ly khóe miệng mỉm cười. Không gật đầu cũng không lắc đầu. Nếu như không tính ký ức bị thiếu hụt kia, nói như vậy dường như không sai. Thế nhưng, anh sao có thể gọi là mới quen cô được chứ? Sở Thiếu muốn nói điều gì tôi có thể hiểu rõ. Tô Quân Ly mỉm cười. Chỉ là, nếu như sự tồn tại của một người gây ra tổn hại cho người khác, tôi cảm thấy tất yếu nên chọn con đường trốn tránh. Sở Thiếu nói có đúng hay không? Sở Tử Tiêu không nói gì, chỉ là khóe miệng nâng lên nụ cười. Nhưng nụ cười đó lại khiến người khác không thể nắm bắt được cảm xúc hiện tại. Hắn vốn tưởng rằng khi trở về, chỉ cần chất vấn cô lúc trước vì sao lại nói chia tay. Nhưng sự thật lại là, hắn vẫn phải đối mặt với những chuyện sóng gió khác, không chỉ mình tiểu cậu mà còn có cả Tô Quân Ly. Giản Mạt bây giờ, thật không đơn giản chút nào. Giản Mạt nhìn chính mình ở trong gương, vẻ mặt u sầu đầy khuôn mặt. Sở Tử Tiêu đến đây lại không ngừng nói móc cô, còn cười chế nhạo cô. Mặc dù thương tâm, nhưng cô lại chỉ có thể che giấu. Nếu như cô nhất định phải nói với Sở Tử Tiêu một câu nói thì cô chỉ có bốn chữ. Tình thâm duyên cạn, từ buổi đêm mưa gió hai năm về trước, bọn họ đã đem quỹ đạo chạy ngược lại rồi. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Giản Mạt ra khỏi toilet tiến vào hội trường. Lúc này người đến đã đông hơn lúc nãy. Ăn uống linh đình, quần áo xa xỉ, Giản Mạt trở lại khu nghỉ ngơi. Tô Quân Ly cùng Sở Tử Tiêu vẫn còn đang giằng co. Thấy cô trở về, hai người trái lại liền đem hơi thở nguy hiểm thu lại. Chấm chấm chấm, đột nhiên, cửa truyền đến một trận huyên náo. Huyên náo như vậy, dường như khiến tất cả mọi người đều chú ý nhìn sang. Chỉ thấy nơi cửa, thân hình cao lớn của Cố Bắc Thần vận một thân tây trang đứng ở đó. Một tay để trong túi đi đến, hắn nhìn thẳng, theo mỗi bước đi, mỗi cái liếc nhìn đều tràn ngập khí phách của một vị quân vương. Hắn bá đạo đi lên sân khấu, tất cả máy quay và ánh đèn đều chiếu trên người hắn. Trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Không ngờ Thần Thiếu sẽ đến, Tô gia quả nhiên mặt mũi rất lớn. Bức tường thành mà Giản Mạt xây nên trong nháy mắt hoàn toàn đổ sập ở thời khắc cô nhìn thấy Cố Bắc Thần. Cô thậm chí quên mất hô hấp, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, không phải hắn vẫn đang ở nước ngoài hay sao? Hôm qua cũng không nghe thấy trong điện thoại là hắn muốn trở về. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Bên cạnh cô chính là Sở Tử Tiêu. Cô làm sao có thể đặt chính mình trong tình cảnh không thể xoay người được? Cố Bắc Thần đáy mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt cuối cùng rơi trên người Giản Mạt, ánh mắt hắn đột nhiên thâm thúy. Một bên có người đến gần chào hỏi hắn cũng chỉ gật đầu đáp lễ. Một bên khóa Giản Mạt ở trong đáy mắt, bước chân mạnh mẽ đi đến. Trái tim Giản Mạt bắt đầu run rẩy, hô hấp dồn dập dường như sắp chết đến nơi. Cô muốn chạy trốn. Thế nhưng, chân lại giống như đổ trì, không có cách nào đứng dậy được. Tô Quân Ly phát hiện Giản Mạt không ổn, thấy sắc mặt cô có chút tái nhợt, hơi nhíu mày, theo tầm mắt của cô nhìn về phía Cố Bắc Thần, trong lòng phát sinh nghi hoặc, em có chỗ nào không thoải mái sao? Tô Quân Ly nhẹ giọng dò hỏi, có muốn đi vào phòng nghỉ ngơi trước hay không? Hả, Giản Mạt đầu óc đã hỗn loạn. Cô không biết Tô Quân Ly đang nói cái gì. Chỉ là vô ý thức nhẹ giọng hỏi lại đồng thời theo phản xạ tính nghiêng đầu. Ai biết được khuôn mặt Tô Quân Ly lại hơi cúi xuống. Ngay khi cô nghiêng đầu, môi vừa vặn lại chạm trên khuôn mặt của anh, thế giới dường như trong nháy mắt liền ngừng lại, bởi vì cô bắc thần hướng phía bên này đi đến, tầm mắt mọi người đều rơi về phía bên này. Chấm chấm, không thể nghi ngờ, cử động ái muội của Giản Mạt liền khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sở Tử Tiêu tầm mắt hơi trầm xuống, nhăn mày, cô bắc thần đáy mắt càng híp lại, bước chân dừng lại ở trước mặt của ba người. Đáy mắt giống như thủy triều bình tĩnh nhìn Giản Mạt. Thế nhưng, sóng ngầm đã cuộn trào mãnh liệt, giống như đến thời điểm nào đó đều có thể cắn nuốt tất cả. Chương sau chắc có lẽ sự thật dần dần hé mở nên tuần này là xong một đoạn chuyển biến rồi. Các bạn đọc xong nhớ hãy follow cho mình nhé. Chuyện dịch free nên mình chỉ yêu cầu các bạn trả công cho mình như vậy thôi. Cách chương.